Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới. Chương 21, giá trị trang bức tăng lên. Góc truyện audio.com. Theo âm thanh hệ thống vang lên, bốn phía cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Mấy gã trưởng lão đều chết ở trong bát hoang tứ tượng trận. Đám đệ tử cùng đám tán tu còn lại cũng bị huyễn tượng của tứ tượng thần thú tiêu diệt. Hết thảy đều hóa thành điểm kinh nghiệm. Vù vù, một trận gió nhẹ thổi qua, phất động sợi tóc trên trán của Từ Khuyết. Hắn lấy ra trận bàn, nhẹ nhàng vận chuyển, tứ tượng thần thú bên ngoài trận liền tiêu tán, một lần nữa hóa thành linh khí nồng nặc, tràn vào bàn sơn thôn. Cuối cùng cũng làm xong, Từ Khuyết thở dài một hơi, mở ra hệ thống, thông tin cá nhân hiện ra trước mặt. Ký chủ, Từ Khuyết, cảnh giới, kết đan kỳ tầng 5, thông hiểu đạo lý, điểm kinh nghiệm EXP, 0.200.000, giá trị trang bức, 350 điểm, công pháp, thái cổ ngũ hành quyết trung giai, kỹ năng, long đằng cửu biến, viên mãn, tam thiên lôi động, viên mãn, tinh hoa, công pháp, 330 điểm, chức nghiệp, vô, địa vị, phỏ mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Một trận chiến đấu, trực tiếp làm cho Từ Khuyết từ kết đan kỳ tầng 1 lên đến kết đan kỳ tầng 5. Mấu chốt hơn là đã kiếm được 350 điểm giá trị trang bức. 350 điểm giá trị trang bức, đây là một khoản tiền lớn đối với Từ Khuyết, là một số điểm trang bức mà hắn kiếm được nhiều nhất cho đến hiện tại. Ha ha ha ha, lúc này thật sự kiếm lợi lớn, Từ Khuyết nhất thời cười ha ha. Bất quá điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp cũng tăng lên. Vốn từ kết đan kỳ tầng 1 lên kết đan kỳ tầng 2 là cần 3 vạn điểm kinh nghiệm. Hiện tại kết đan kỳ tầng 5 lên kết đan kỳ tầng 6 lại cần 20 vạn điểm kinh nghiệm. Khó khăn đã gia tăng lên rồi. Nhưng mà so với việc hấp thụ linh khí để tu luyện của các tu sĩ trong thế giới này, tốc độ lên cấp của Từ Khuyết vẫn là nhanh đến dọa người. Cho nên hắn cũng không có cảm giác khó khăn, đặc biệt là có được 350 điểm trang bức kia đã làm cho hắn có chút hưng phấn. Nhiều điểm trang bức như vậy, có thể mua nhiều đồ, bao gồm cả thái cổ ngũ hành quyết cao giai thiên, không phải chỉ là 100 điểm trang bức ư, mua luôn. Người gặp chuyện tốt thì tinh thần liền thoải mái, Từ Khuyết lại nghĩ đến việc đánh chết mấy tên trưởng lão kim đan kỳ thì được mấy viên kim đan. Vội mở gói đầu của hệ thống ra, mấy viên kim đan tỏa ra ánh sáng, lớn chừng hạt châu xuất hiện ở trong kim đan, trong cơ thể của tu sĩ kim đan kỳ có chứa kim đan. Ẩn chứa chân nguyên cùng công pháp tu luyện cả đời, sau khi thôn phệ thì có 30, đạt được công pháp. 30, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, bán vào hệ thống sẽ thu được 5 vạn điểm kinh nghiệm. CMN, thì ra kim đan còn có tác dụng này, Từ Khuyết kinh ngạc nói. Trước đó hắn đã ăn kinh nghiệm đan sơ giai là có thể tăng được 1 vạn điểm kinh nghiệm. Mà loại kim đan này có thể bán vào hệ thống, đổi được 5 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu tự mình ăn lấy, còn có cơ hội lấy được công pháp của chủ nhân viên kim đan này. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma, quả thực là một kinh nghiệm đan thăng cấp mà. Bất quá hiện tại Từ Khuyết không thiếu chính là công pháp. Không đáng bí quá hóa liều đi ăn kim đan. Hơn nữa hiện tại cũng không gấp lên cấp, cứ lưu lại trong đó. Tương lai cần thì dùng. Xem xong giới thiệu kim đan, Từ Khuyết lại đưa ánh mắt nhìn về phía hệ thống thương thành. Hiện tại ca đã là đại gia rồi. Mục tiêu của Từ Khuyết là pháp quyết. Lại nhìn vào các loại công pháp, Từ Khuyết lại cảm thấy khó khăn vì phải lựa chọn công pháp nào. Theo lý mà nói, Từ Khuyết nên tăng thái cổ ngũ hành quyết đến cao giai thiên. Nhưng mà khoảng cách bây giờ đến nguyên anh kỳ còn một đoạn chênh lệch. Cũng không nên gấp mà đổi cao giai thiên. Hơn nữa trải qua trận chiến vừa rồi, Từ Khuyết đã phát hiện ra một vấn đề. Pháp quyết của mình chỉ có một loại duy nhất, thủ đoạn đánh nhau còn chưa nhiều. Căn bản không có cách nào để trang bức một cách khoái trá. Long đằng cửu biến cùng tam thiên lôi động kết hợp lại với nhau. Tuy rằng rất mạnh, uy lực cũng rất cường đại, nhưng dựa vào đôi bàn tay để đánh nhau, thủy chung không thể khống chế phi kiếm như các tiên nhân được. Uy hiếp không đủ cao thì làm sao mà trang bức, cho nên Từ Khuyết quyết đổi thêm mấy loại pháp quyết nữa. vận tiện kiếm vài món pháp bảo vũ khí vừa tay. Tốt nhất là được một áo sáng tỏa kim quang lóng lánh. Làm đám tu tiên giả mù mắt luôn cũng được. Vì thế Từ Khuyết trực tiếp vào công pháp cấp bậc thiên giai, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Pháp quyết đến từ vi diện chu tiên. Thiên giai cấp thấp, thì thuật chấn sơn của thân vân môn. Cửu thiên huyền sát hóa thành thần lôi. Thiên uy sán lạn, dùng kiếm để dẫn, giá bán, 50 điểm trang bức. Phật nộ hỏa liên, đấu kỹ đến từ vi diện đấu phá thương khung. Thiên giai cấp thấp, đấu kỹ cho Tiêu Viêm tự nghĩ ra. Thông qua nhiều loại hỏa diễm dung hợp với nhau để tạo ra lực pháp hoại cường đại. Uy lực của hỏa liên cũng dựa vào chủng loại cùng độ mạnh yếu của hỏa diễm. Tiềm lực vô hạn, chú ý, chỉ có thể thi triển đấu kỹ này khi có được trên hai loại dị hỏa. Giá bán, 50 điểm trang bức lục đạo luân hồi quyền. Pháp quyết đến từ vi diện giá thiên. Thiên giai trung cấp, công thủ hợp nhất, có được lực lượng long trời lở đất, bài trừ hết thảy ngăn cản, kết hợp với thể chất thánh thể tu luyện tới đỉnh phong. Có thể đánh tan hết thảy các pháp bảo binh khí, thậm chí xé rách hư không. Giá bán, 100 điểm trang bức cửu tự bí. Tàn quyền, pháp quyết đến từ vi diện giá thiên. Thiên giai cao cấp, cửu bí vốn là một thể. Nhưng bởi vì quá nghịch thiên nên đại đạo không dung. Ở thời kỳ thượng cổ được chia làm cửu bí. Phân biệt là lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành. Trong đó lâm tự bí và sổ tự bí đã thất truyền. Khi đổi tàn quyết có thể rút được một trong 7 loại bí còn lại. Giá bán, 200 điểm trang bức. Nhìn tới đây, Từ Khuyết liền quỳ tại chỗ. Nhiều pháp quyết như vậy. Tất cả đều là các tuyệt kỹ thành danh của các nhân vật trong các phi diện. Quả thực là thèm chảy nước miếng mà. Những pháp quyết này đều giống nhau ở chỗ là rất ít dùng binh khí hay pháp bảo để thi triển. Chỉ có một cái là ngoại lệ thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nhưng thật ra thì phật nộ hỏa liên cùng với cửu tự bí để cho hắn tâm động không thôi. Phật nộ hỏa liên uy lực không cần nhiều lời. Sau khi tiến hành dung hợp dị hỏa lại với nhau. Phát huy ra uy lực có thể miễu sát hết thảy. Hơn nữa càng dung hợp nhiều dị hỏa thì uy lực của pháp quyết này càng khủng bố. Tuyệt đối là thứ tốt, chỉ là có chút khó về dị hỏa. Từ Khuyết tìm một vòng ở trong thương thành, khi thấy được giá của mấy dị hỏa thì bật ngược ra sau. Tỷ như dị hỏa nằm ở vị trí 29 thanh liên địa tâm hỏa cũng cần đến 300 điểm trang bức. Xem ra con đường trang bức này còn phải có nhiều gánh nặng a. Hay là trước tiên mua cửu bí đi, đợi về sau phát tài thì mua hết mấy cái dị hỏa nằm trong top 10 kia. Từ Khuyết lắc đầu, ánh mắt nhìn về cửu tự bí. Đây là vô thượng thần thuật đến từ giá thiên, uy lực vô cùng cường hãn. Trừ hai bí đã thất truyền ra, thì đều có giới thiệu về 7 bí còn lại. Binh, giúp bản thân điều khiển được mọi loại pháp bảo, binh khí trong thiên hạ, đấu, vạn pháp quy nhất. Thôi diễn ra các loại chiêu thức trong thiên hạ thậm chí tự sáng tạo ra chiêu thức cho bản thân. Già, giúp chữa trị cho bản thân. Dù còn một giọt máu cũng có thể trùng sinh sống lại. Giai, giúp tăng chiến lực bản thân mình lên gấp mấy lần. Dù thành đại đế cũng vẫn có tác dụng là đủ hiểu nó ghê gớm đến mức nào. Cao nhất là 10 lần. Tổ, bí này giúp về trận pháp và trận văn. Do Linh Bảo Thiên Tôn sáng chế, hành, tốc độ đệ nhất, luyện đến cao nhất có thể khống chế thời gian, đảo ngược hay trì hoãn đều được. Tiền, tu luyện về thần thức và linh hồn, thấy trước tương lai là một khả năng của bí này, cách chương.